sự kiện không phải như vậy, trường hợp không phải như vậy. Nếu tu tập vô tướng tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cổ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo tinh cần, thức vẫn sẽ tùy niệm tướng, an trú, sự kiện không xảy ra như vậy. Này hiền giả, cái này có khả năng giải thoát tất cả tướng, tức là vô tướng tâm giải thoát. Ở đây, này các tỷ kheo nào nói như sau? Tôi đã từ bỏ tư tưởng, tôi là, tôi không có tùy quán, cái này là tôi. Tuy vậy, mũi tên nghi ngờ do sự xâm chiếm tâm tôi và an trú, vị ấy cần được nói như sau? Chớ có nói như vậy, hiền giả chớ có nói như vậy, chớ có xuyên tạc Thế Tôn, xuyên tạc Thế Tôn như vậy thật không tốt. Thế Tôn không có nói như vậy. Này hiền giả, sự kiện không phải như vậy, trường hợp không phải như vậy. Với ai đã từ bỏ tư tưởng, tôi là. Với ai không có tùy quán, cái này là tôi. Tuy vậy, mũi tên nghi ngờ, do dự xâm chiếm tâm người ấy và an trú. Sự kiện không xảy ra như vậy. Này hiền giả, cái này có khả năng giải thoát mũi tên nghi hoặc do dự, tức là sự nhổ lên kiêu mạn, tôi là. Này các tỷ kheo, đây là sáu pháp xuất ly giới. 4. Hiền thiện. Tại đây, tôn giả Sariputta gọi các tỷ kheo. Này các hiền giả tỷ kheo. Thưa hiền giả, các tỷ kheo ấy dâng đáp tôn giả Sariputta. Tôn giả Sariputta nói như sau. Này các hiền giả, vị tỷ kheo nếu sống nếp sống như vậy, như vậy, do sống nếp sống như vậy, khi lâm chung, không được hiền thiện, và khi mệnh chung, không được hiền thiện. Và như thế nào? Này các hiền giả, tỷ kheo sống nếp sống như vậy khi lâm chung không được hiền thiện, khi mệnh chung không được hiền thiện. Ở đây, này các hiền giả, tỷ kheo ưa công việc, thích thú công việc, chuyên tâm ưa thích công việc, ưa nói chuyện, thích thú nói chuyện, chuyên tâm ưa thích nói chuyện, ưa ngủ, thích thú ngủ, chuyên tâm ưa thích ngủ, ưa hội chúng, thích thú hội chúng, chuyên tâm ưa thích hội chúng, ưa liên lạc giao thiệp, thích thú liên lạc giao thiệp, chuyên tâm ưa thích liên lạc giao thiệp, ưa hí luận, thích thú hí luận, chuyên tâm ưa thích hí luận. Như vậy, này các tỷ kheo sống nếp sống như vậy. Như vậy, khi lâm chung không được hiền thiện, khi mệnh chung không được hiền thiện. Này các hiền giả, đây được gọi là tỷ kheo ái lạc có thân, không từ bỏ có thân để chân chánh chấm dứt khổ đau. Này các hiền giả, tỷ kheo nếu sống nếp sống như vậy, như vậy do nếp sống như vậy khi lâm chung được hiền thiện, khi mệnh chung được hiền thiện, và như thế nào? Này các hiền giả, tỷ kheo sống nếp sống như vậy khi lâm chung được hiền thiện, khi mạng chung được hiền thiện. Ở đây, này các hiền giả, tỷ kheo không ưa công việc, không thích thú công việc, không chuyên tâm ưa thích công việc, không ưa nói chuyện, không thích thú nói chuyện, không chuyên tâm ưa thích nói chuyện, không ưa ngủ, không thích thú ngủ, không chuyên tâm ưa thích ngủ, không ưa hội chúng, không thích thú hội chúng, không chuyên tâm ưa thích hội chúng, không ưa liên lạc giao thiệp, không thích thú liên lạc giao thiệp, không chuyên tâm ưa thích liên lạc giao thiệp, không ưa hí luận, không thích thú hí luận, không chuyên tâm ưa thích hí luận. Như vậy, này các hiền giả, tỷ kheo sống nếp sống như vậy khi lâm chung được hiền thiện, khi mệnh chung được hiền thiện. Này các hiền giả, đây được gọi là tỷ kheo ái lạc niết bàn. Từ bỏ có thân để chân chánh chấm dứt khổ đau. ai chuyên ưa hí luận, như thích thú hí luận, đi ngược lại niết bàn, nơi an ổn vô thượng. Ai từ bỏ hí luận, ưa thích không hí luận, thuận hướng đến niết bàn, nơi an ổn vô thượng. 5. Không hối hận. Ở đây, tôn giả Sariputta gọi các tỷ kheo. Này chư hiền, tỷ kheo nếu sống nếp sống như vậy. Như vậy, do nếp sống như vậy, khi lâm chung có hối hận, khi bệnh chung có hối hận. Chà như thế nào? Này các hiền giả, tỷ kheo sống nếp sống như vậy. Như vậy, khi lâm chung có hối hận, khi bệnh chung có hối hận. Giống như kinh số 14, chỉ khác là thay thế không hiền thiện bằng có hối hận, thay thế có hiền thiện bằng không hối hận. 6. Cha mẹ của Nakula. Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Baga, tại núi Cá Sấu, rừng Besakala, vườn Lộc Uyển. Lúc bấy giờ, gia chủ, cha của Nakula bị bệnh, khổ đau, bị trọng bệnh. Rồi nữ gia chủ, mẹ của Nakula, nói với cha của Nakula như sau. Thưa gia chủ, chớ có mạng chung với tâm còn mong cầu ái luyến. Thưa gia chủ, đau khổ là người khi mệnh chung, tâm còn mong cầu ái luyến. Thế Tôn quở trách người khi mệnh chung còn mong cầu ái luyến. Thưa gia chủ có thể suy nghĩ. Nữ gia chủ, mẹ của Nakula, sau khi ta mệnh chung, không có thể nuôi dưỡng các con và duy trì nhà cửa. Thưa gia chủ, chớ có nghĩ như vậy. Thưa gia chủ, tôi khéo léo dệt vải và trải lông cừu. Thưa gia chủ, sau khi gia chủ mệnh chung, tôi có thể nuôi dưỡng các con và duy trì nhà cửa. Do vậy, thưa gia chủ, chớ có mệnh chung với tâm còn mong cầu ái luyến. Đau khổ, này gia chủ, là người khi mệnh chung, tâm còn mong cầu ái luyến. Thế Tôn quở trách người khi mệnh chung, tâm còn mong cầu ái luyến. Thưa gia chủ có thể suy nghĩ như sau. Nữ gia chủ, mẹ của Nakula, sau khi ta mệnh chung, sẽ đi đến một gia đình khác. Thưa gia chủ cũng đã biết, trong 16 năm chúng ta sống làm người gia chủ, tôi đã sống thực hành phạm hạnh như thế nào? Do vậy, thưa gia chủ, chớ có mệnh chung với tâm còn mong cầu ái luyến, đau khổ. Thưa gia chủ, là người khi mệnh chung còn mong cầu ái luyến. Thế Tôn quở trách người khi mệnh chung còn mong cầu ái luyến. Thưa gia chủ có thể suy nghĩ như sau. Nữ gia chủ, mẹ của Nakula, sau khi ta mệnh chung, sẽ không còn muốn ý kiến Thế Tôn, sẽ không còn muốn ý kiến chúng tăng. Thưa gia chủ, chớ có suy nghĩ như vậy. Sau khi gia chủ mệnh chung, tôi sẽ muốn ý kiến Thế Tôn nhiều hơn, sẽ muốn ý kiến chúng tăng nhiều hơn. Do vậy, thưa gia chủ, chớ có mệnh chung với tâm còn mong cầu ái luyến, đau khổ. Này gia chủ, là người khi mệnh chung, còn mong cầu ái luyến. Thế Tôn quở trách người khi mệnh chung, tâm còn mong cầu ái luyến. Thưa gia chủ có thể suy nghĩ như sau. Nữ gia chủ, mẹ của Nakula, sau khi ta mệnh chung, sẽ không giữ giới một cách đầy đủ. Thưa gia chủ, chớ có suy nghĩ như vậy. Thưa gia chủ, cho đến khi nào, các nữ đệ tử gia chủ mặc áo trắng của Thế Tôn, còn giữ giới luật một cách đầy đủ. Tôi là một trong những người ấy. Nếu ai có nghi ngờ hay phân vân, hiện nay Thế Tôn đang ở giữa dân chúng Baga, tại núi Cá Sấu, rừng Besakala, vườn Lộc Uyển. Người ấy hãy đi đến Thế Tôn và hỏi. Do vậy, thưa gia chủ, chớ có mệnh chung với tâm còn mong cầu ái luyến, đau khổ. Thưa gia chủ, là người khi mệnh chung, tâm còn mong cầu ái luyến. Thế Tôn quở trách người khi mệnh chung, tâm còn mong cầu ái luyến. Thưa gia chủ có thể suy nghĩ như sau. Nữ gia chủ, mẹ của Nakula không có chứng được nội tâm tịnh chỉ,